một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3541, thêm Hà vào cảnh 157, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Sở Hà vẫn chắc chắn là vì cô đã quen thuộc với địa hình Bắc Phi. Dù cho cả khu bị nổ tung thành cho bụi, cô cũng có thể dựa vào trí nhớ để mang máng hình dung ra. Ngày trước khi cô còn trong lực lượng gìn giữ hòa bình, cũng đã từng vào chiến trường, phụ trách tuần tra khu vực trung lập và hòa bình. Khi đó, chiến tranh đã bùng phát, chớp mắt 5 tháng trôi qua, nhưng chiến tranh vẫn vậy, không có dấu hiệu dừng lại. Dù 3 năm trước đã ký hiệp định đình chiến, nhưng chỉ ngưng chiến được 1 năm, cuộc chiến trong nước lại bắt đầu. Hiện nay, nó đã lớn mạnh trên quy mô toàn cầu. Cô không khỏi hoài nghi về việc tập đoàn Cụ Phong có nhúng tay vào việc kích động cuộc chiến. Tập đoàn Cụ Phong có năng lực kiểm soát cục diện, dù ban đầu đình chiến là vì có thế lực phương Tây ra mặt nhưng quân chống chính phủ không bao giờ từ bỏ ý định phát động chiến tranh với chính quyền. Tuy vậy, các nước đều đã kiểm soát súng đạn, giải quyết được cái gốc nên đã ngăn chặn chiến tranh mở rộng. Cụ Phong lại âm thầm thông qua đường tiêu thụ vũ khí bí mật bán súng đạn với giá rẻ tiếp tục phát động chiến tranh. Vì nhiều quốc gia ban lệnh phong tỏa vũ khí ký kết các lệnh cấm nhằm chống chiến tranh, không bán vũ khí cho Bắc Phi một cách hợp pháp. Cụ Phong bán cho quân chính phủ vũ khí sát thương với số lượng cực lớn, đồng thời cũng bán một số loại vũ khí cho lực lượng chống chính phủ với giá rẻ. Thế nên, hai bên lại bắt đầu đánh nhau tiếp. Tập đoàn Cụ Phong là cái tên đầu tiên trong sổ đen của Interpol. Cùng Thiếu Ảnh, Cung Kiệt vẫn là những cái tên đứng đầu sổ đen. Nhưng với tầm ảnh hưởng và địa vị được củng cố của Cụ Phong, Interpol ngay cả khả năng can thiệp vào cũng không có. Cụ Phong quá mạnh nên vẫn luôn bị các quốc gia xem như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng không ai có thể hạ bể. Chiếc tàu chở hàng đang đi trên biển, Sở Hà vẫn ở trong khoang, ngoài cửa sổ, những tốp người da đen qua lại không ngừng. Đây đều là quân chính phủ, phụ trách vận chuyển vũ khí. Vì một số khu vực tại Bắc Phi từng là thuộc địa nên ngôn ngữ chính thức đều là tiếng Anh. Tiếng Anh của Sở Hà thuộc hàng xuất sắc, nhưng hiện giờ là thời gian nhạy cảm, không nên ung dung đi tới đi lui quanh khoang thuyền, nhằm tránh phiền toái. Cuộc hành trình trên biển trôi qua thật chậm chạp, mỗi một ngày đều như tra tấn. Sau khoảng thời gian thích ứng ngắn ngủi, Sở Hà đã vượt qua được những khó khăn. Ban đầu mới lên thuyền, cô còn chưa quen lắm, hơn nữa thức ăn trên tàu một lời khó nói hết, không phải khoai tây thì là bánh mì, khó ăn cực kỳ. Nhưng dù khó ăn cũng phải nuốt vào bụng. 5 ngày sau, con tàu cuối cùng cũng đến cảng an toàn. Cảng nằm trong khu vực hòa bình, vừa đặt chân xuống mặt đất cô liền nghe nói rằng một phần khu vực trung lập đã rơi vào tay giặc, người chết và bị thương vô số. Nhiều nơi đã bị quân vũ trang chống chính phủ chiếm đóng. Thế nên, hầu hết quân chính phủ đều rút lui khỏi khu vực trung lập. Còn ở nơi khác, lành ít dữ nhiều, tuyệt đại đa số hẳn đã bị bắt giữ rồi. Chiến tranh đặc biệt tàn khốc. Trong chiến tranh, một sinh mạng quý giá và giá trị một viên đạn không khác gì nhau. Trong chiến tranh, nhân tính bị mất đi hoàn toàn, người lính, dân thường, thậm chí là một đứa trẻ không hiểu thế sự đều không ngoại lệ, khó mà may mắn sống sót. Cô đờ đẫn nhìn một đứa bé bị xe tăng cán qua, máu thịt nhầy nhụa. Góc truyện audio.com, cô tận mắt nhìn thấy một binh sĩ cầm súng AK, bắn liên tiếp vào người dân tay trói gà không chặt, ruột tung sổ ra khỏi bụng. Cô lại nhìn sang con đường chính, trên cánh đồng hoang vu, đủ loại thi thể nằm rạp trên mặt đất hỗn độn như kiến cỏ. Vì thế cô chán ghét chiến tranh, căm thù đến tận xương tùy. Chính vì hoàn cảnh hiểm ác như thế cô càng lo cho Cố Cảnh Liên, không biết anh có gặp nguy hiểm hay không. Cách Trương.